cho nên em phải mau chóng đến nơi. Trong túi quần có di động, em có thể liên lạc với Lạc Hàm bất cứ lúc nào. Đàm Mạt gật gật đầu, sắc mặt trắng bệch, hô hấp càng ngày càng khó. Nhưng cô vẫn không quên mở miệng hỏi anh ta, còn anh thì sao? Ngoặc kép, anh không sao, không cần lo lắng, chờ tin của anh. Trình Tuấn nở nụ cười, rốt cục, anh ta vẫn không thể nói được câu nói đã ấp ủ trong lòng từ lâu. Một câu, chờ tin của anh, trở thành ước định cuối cùng giữa Trình Tuấn và Đàm Mạt. Sau, trong đêm đen, ánh sáng nhàn nhạt, tuyết rơi trắng xóa mặt đường. Chẳng biết do địa thế của căn biệt thự hay do Đàm Mạt đang phát sốt, cô chỉ cảm thấy nơi này cách rất xa nội thành, vắng lặng đến dọa người. Bàn tay cầm lái càng ngày càng không còn sức, nhưng trên máy định vị hiển thị cô còn cách đường lộ khá xa. Cô sờ sờ túi áo khoác, tìm được di động, cô dừng xe ở ven đường, gọi một cú điện thoại cho Lạc Harmony. Lập tức nhận máy, giọng nói Lạc Hàm vẫn quen thuộc và ấm áp như vậy. Alo, ngoặc kép, Đàm Mạt bình ổn hô hấp, nghe giọng anh tiếp tục truyền đến. Nói chuyện đi, Trình Tuấn, là em, Đàm Mạt giọng nói nhẹ nhàng. Đúng là cô, đang lái xe đến địa chỉ Trình Tuấn cung cấp. Tảng đá đè nặng trong lòng Lạc Hàm rốt cục cũng có thể buông xuống. Mạt Nhi, bây giờ em chạy đến chỗ nào rồi? Ngoặc kép, em cũng không biết. Tiếng hít thở nặng nề của cô khiến Lạc Hàm chú ý. Em làm sao vậy? Không khỏe sao? Có thể kiên trì đến điểm hẹn không? Giọng Lạc Hàm đầy lo lắng. Em không biết, rất khó chịu. Bỗng nhiên một tia sáng lóe lên qua kính chiếu hậu. Đàm Mạt kinh sợ, nhanh chóng khởi động. Có người đuổi theo, cô đổi chế độ lái tự động thành tự lái, dùng hết sức đạp ga, tay cầm điện thoại di động run lẩy bẩy. Bọn chúng đuổi theo rồi, làm sao bây giờ? Ngoặc kép, Lạc Hàm nhìn con đường phía trước, bình tĩnh trả lời cô, chạy hết tốc lực, đừng cúp điện thoại. Mạt Nhi, hãy nghĩ anh đang ngồi cạnh bên em, không cần phải sợ. Tin tưởng bản thân, tin tưởng rằng em có thể bỏ rơi bọn họ. Đàm Mạt cố định điện thoại, hai tay nắm chặt tay lái, tim đập mạnh giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Luồng sáng phát ra từ trong kính chiếu hậu tựa như thanh kiếm, đâm lủng trái tim cô. Đàm Mạt, chịu đựng. Sau, Trình Tuấn vừa tiến vào biệt thự, Katie liền chĩa thẳng súng vào thái dương anh ta. Steve đứng cạnh nhà không có biểu cảm gì. Trình Tuấn đành lên tiếng, làm cái gì vậy? Ngoặc kép, cậu chủ, anh yêu cô ta như vậy. Giọng nói ả trong màn đêm yên tĩnh lộ ra vẻ mê mị, mờ ảo lại chân thật. Trình Tuấn hơi nheo mắt, đáy mắt chỉ còn sự lạnh lùng, vẻ mặt chẳng chút cảm xúc. Chuyện của tôi chưa tới lượt cô quan tâm. Money Jason, có phải anh đã quên mất ai giúp anh ngồi trên vị trí hôm nay hay không? Ngoặc kép, tim Trình Tuấn co rút, nhưng thần sắc vẫn duy trì sự tự nhiên. Sườn mặt Tuấn nhã phản chiếu trên sàn nhà, đôi chân thon dài bước về trước, chậm rãi đứng trước mặt Katie, cầm cây súng cô thích nhất, nhắm ngay người cô yêu. Katie, cô càng ngày càng thú vị. Đừng chuyển đề tài. Nói xong, ả lấy ra một tấm ảnh từ trong túi áo. Khi anh vừa gia nhập AT, từng nói anh là cô nhi, sau này được giới tư sản nước Mỹ nhận nuôi. Vậy tấm hình này anh giải thích thế nào? Ngoặc kép, nếu ả không bắt được Đàm Mạt, có phải thân phận của Jason vĩnh viễn sẽ không bị vạch trần? Cuối cùng vì mục đích gì khiến anh ta gia nhập vào tổ chức của bọn họ? Trong mắt Katie tràn đầy hung ác nham hiểm. À, yêu hắn như vậy, xin cha cho anh ta trọng trách cao nhất. Vậy mà, anh ta lừa bọn họ. Đối với phản đồ, A Tý chưa bao giờ nương tay. Trong hình là hai thanh niên và một cô gái. Gương mặt trẻ con ngây ngô gợi lên ký ức của Trình Tuấn. Tấm hình này, Mạt Nhi vẫn luôn mang theo bên người sao? Một dòng nước ấm xông thẳng lên đại não. Vào lúc này, anh nên cười, có đúng hay không? Đó là vào một ngày sau lễ tình nhân. Anh ta đến nhà họ Đàm chơi. Anh ta và Đàm Hy trong phòng Đàm Hy chơi game. Đàm Mạt vẫn chưa về. Hai thanh niên ngồi dưới đất, ăn đồ ăn vặt. Trình Tuấn vô cùng lơ đãng hỏi, sô-cô-la tớ làm thế nào? Ngoặc kép, Đàm Hy sắc nước, cậu huých nhẹ bả vai Trình Tuấn. Sao không trực tiếp đưa cho em tớ, lại phải nói tặng tớ? Không phải cậu bảo em cậu không thích tớ còn gì? Ngữ điệu chua xót khiến Đàm Hy bật cười lớn. Cậu bạn hot boy à? Cậu bắt đầu không cảm thấy tự tin từ khi nào vậy? Ngoặc kép, Trình Tuấn liếc Đàm Hy một cái. Tự tin trong những chuyện này không phải ai cũng có. Ví như hai chúng ta cùng ganh đua theo đuổi một gái. Khi đó tớ sẽ vô cùng tự tin. Đàm Hy bất lực. A Tuấn, thỉnh thoảng cậu thực sự khó hiểu đấy. Trình Tuấn nghiêm túc, đương nhiên không phải. Tớ không tự tin chuyện theo đuổi em gái cậu, cho nên tớ biết, phải hối lộ cậu trước. Nói nghe xem, cậu có thích quà lễ tình nhân của tớ không? Ngoặc kép, Đàm Hy không nói gì. Thích, thích mới là lạ. Mạt Nhi còn vì chuyện đó hiểu lầm tớ là gay kìa. Sau này nếu tớ thực sự tìm chị dâu về cho em ấy, chắc chắn nó sẽ cho rằng tớ là người lượng tính. Ngoặc kép, Trình Tuấn ân ủi, không sao, đến lúc đó tớ cũng đã theo đuổi được em gái cậu rồi. Tớ sẽ giải thích giúp cậu. Đàm Hy hung hăng liếc anh ta một cái, tớ đâu có đồng ý gả em gái cho cậu. Hả, tớ cảm thấy cậu khó lòng tìm được một người có chất lượng hơn tớ. Chất lượng, tớ thấy cậu quá ngây thơ đi. Ngoặc kép, cái tên Trình Tuấn này lấy tự tin từ đâu ra? Chắc chắn có thể theo đuổi được em gái cậu sao? Việc này chắc chắn phải bàn bạc lại. Đúng rồi, nếu cậu có thể giúp tớ giải thích với em gái tớ chuyện tớ không phải gay, tớ sẽ tặng cậu món quà đặc biệt hiểu lầm này. Đàm Hy thật tình, rất khó mở miệng biện giải. Cái gì chứ? Anh đường đường là đại thiếu gia nhà họ Trình, không có gì là không mua được. Ảnh chụp trước đây của em gái tớ. Nói xong, Đàm Hy đứng dậy tới ngăn tủ lục tìm một lúc, sau đó lấy ra một quyển album, đưa đến trước mặt Trình Tuấn. Trước đây Mạt Nhi siêu cấp đáng yêu, những thứ này đều là bảo bối của tớ. Tớ chờ đến năm nó 18 tuổi, tớ sẽ tặng những thứ này cho nó. Những tấm ảnh này nó chưa thấy qua đâu. Một số là ảnh chụp, số khác là chụp lén. Đàm Hy tự hào khoe, mở album ra, chỉ vào một tấm hình trong số đó. Như thế nào, đáng yêu đúng không? Trình Tuấn nhìn Đàm Mạt trong hình, khẽ nở nụ cười. Này, đây chính là cô bé Đàm Mạt luôn lạnh lùng kia sao? Ngoặc kép, trong hình là cô nhóc Đàm Mạt đang cầm một cái chén sứ trắng, bên trong đựng những trái nho xanh mọng, bàn tay trắng nõn bé xíu, bắt lấy hai quả, bỏ vào trong miệng, hai mắt to tròn như hai viên bi ve đảo quanh, giống như sợ ai tranh giành với mình, bộ dáng thật đáng yêu. Trình Tuấn ra vẻ không quan tâm, ừ, cũng không tệ lắm Money. Đáng yêu như thế vậy mà, cũng không tệ lắm. Đàm Hy lại lật một tấm ảnh khác. Tấm này là ảnh chụp Đàm Mạt ngày đầu tiên đi nhà trẻ. Cô bé mặc chiếc váy màu xanh nhạt, đeo ba lô nho nhỏ, nở nụ cười như búp bê. Trình Tuấn ngứa tay chỉ muốn nhào lên giật lấy quyển album Money, đáng tiếc. Đàm Hy nhanh tay hơn, mau chóng lùi người về sau. Đây là lần đầu tiên Mạt Nhi đi nhà trẻ. Rất kỳ lạ là nó không hề khóc, trái lại còn tự mình sắp xếp vở và đồ dùng học tập. Trình Tuấn không lên tiếng, giỏng tai nghe ngóng. Đàm Hy, cậu nghe, hình như có người tới đây. Hả? Đàm Hy thoáng buông quyển album trong tay ra, nghiêng người về phía trước. Diễn tả thì chậm nhưng sự việc xảy ra thì nhanh như cắt. Trình Tuấn dùng sức cướp lấy quyển album. Đàm Hy giữ chặt lấy. Trình Tuấn, hai thanh niên đang ra sức giằng co, té nhào. Không may Đàm Hy té nằm lên người Trình Tuấn. Hai người bọn họ mặt kề mặt, từ ngoài nhìn vào giống như đang hôn. Càng không may, thật sự có người tiến vào. Và bất hạnh lớn nhất chính là, người đó chính là Đàm Mạt, anh. Hai người Đàm Mạt lấy hai tay bịt chặt mắt, lui ra ngoài. Anh, em đã gõ cửa, lại bồi thêm một câu. Ngoặc kép chấm chấm, thật xin lỗi, hai người cứ tiếp tục, nhưng, lần sau nhớ khóa cửa lại nha, ngoặc kép. Đàm Hy tức muốn hộc máu. Trình Tuấn cười nghiêng ngả, anh ta vỗ vỗ vai Đàm Hy, làm sao bây giờ, càng ngày tớ càng thích em gái cậu. Đàm Hy khóc không ra nước mắt, cậu thích em gái tớ, có thể đừng lôi luôn tớ xuống nước được không? Vì thế từ ngày đó, Đàm Mạt đã tự kết luận tình cảm của Đàm Hy và Trình Tuấn. Không ngờ anh cô lại chủ động như vậy, là anh ấy đè Trình Tuấn nha. Yêu quá sâu đậm, có trời chứng giám. Anh, em sẽ giúp anh giữ bí mật. Trước khi Trình Tuấn về anh có nhờ gì giúp việc nhà họ Đàm chụp tấm hình. Lúc đầu, Đàm Mạt đứng rìa ngoài, Đàm Hy đứng ở chính giữa. Trình Tuấn đề nghị, Mạt Nhi, em đứng ở giữa có vẻ tốt hơn. Vì sao? Ngoặc kép, em thấp nhất. Ngoặc kép chấm than, nếu không phải bởi vì anh trai cô thích anh ta, cô tuyệt đối sẽ không thích hắn. Tuy nhiên, thân là một cô em gái tốt, yêu ai phải yêu cả đường đi lối về. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chuyện ngày đó giống như mới vừa hôm qua. Trình Tuấn nhìn tấm ảnh trong tay Katie, lạnh giọng, như cô đã thấy, Jason, cuối cùng vì sao anh lại gia nhập AT? Giọng nói Katie khẽ run. À, yêu người đàn ông này, rốt cuộc là vì cái gì? Vì, muốn cô gái tôi yêu khôi phục nụ cười ngày xưa. Hết chương.